Bí mật phù thủy phần 2, chương 74, chép 74, tiệc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 74, tiệc mừng anh vẫn đang ở bên trong cùng Jin Kai cùng các đại thần giải quyết cho xong công việc thì tin tức gia đình nó đến cung điện đã được truyền đến tai Sapphire, Yu và Nioko. Bỏ qua tất cả những việc đang làm, Sapphire, Yu và Nioko đồng loạt chạy ra tiếp đón gia đình của nó. Ryu, từ xa, Sapphire vừa chạy vừa gọi lớn tên nó đầy vẻ xúc động và hạnh phúc. Nó cũng khẽ mỉm cười, vẫy tay chào cô bạn. Sapphire vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy nó không buông. Yu và Nioko lúc này cũng đã đến nơi. Cả hai đồng loạt cung kính cúi chào nó và hắn. Rồi, Yu khẽ gật đầu với say sau đó tiến lại mỉm cười chào đón Hinata. Rất vui vì em đến đây. Hinata cũng tươi cười đáp lời. Mừng là được mọi người chào đón. Nioko thì rất nhanh chóng tiến lại gần dây, mỉm cười dịu dàng. Chào mừng anh đến đây. Dây chỉ khẽ gật đầu không đáp, điều này khiến tâm trạng Nioko có phần trùng xuống nhưng rất nhanh chóng, Nioko quay sang tươi cười với Hinata. Chị Hinata, chào chị. Hinata cũng vui vẻ đáp lời. Rất vui vì gặp em. Cảnh tượng mọi người gặp lại nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng, chuyện gia đình nó đến cung điện ngoài Sapphire, Nioko và Yuza cũng được truyền đến tai một người nữa, đó chính là Haruko. Từ phía xa, Haruko đứng nấp sau bức tường, quan sát cảnh tượng trước mặt. Haruko nhìn thấy rất rõ ràng, trước mặt Hinata, ánh mắt của Yu vô cùng ấm áp đã vậy. Lại còn nở nụ cười. Trong lòng Haruko khẽ dâng lên niềm xót xa. Từ trước đến giờ, nụ cười cùng sự quan tâm đặc biệt của Yu chỉ dành riêng cho mỗi Haruko mà thôi, ấy vậy mà. Từ khi có sự xuất hiện của Hinata, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này đây, cả tâm tình lẫn ánh mắt của Haruko đều vô cùng phức tạp. Chỉ đứng đó nhìn một lúc mà thôi, rất nhanh chóng, Haruko quay người bước đi, trở lại căn phòng dành riêng cho mình. Dù sao Haruko cũng không thích hợp ở lại chỗ đó, cũng không thích hợp để chứng kiến màn gặp nhau đầy vui mừng xen lẫn ngập tràn sự xúc động này. Còn về chuyện vì sao Haruko lại có mặt ở cung điện. Dù cho lúc trước ở cuộc thi, Haruko đã ra tay vô cùng độc ác với Hinata khiến ai nấy đều bất ngờ, cũng có phần vô cùng tức giận với Haruko nhưng dù sao Haruko cũng đã được nhận vào cung điện nuôi dưỡng từ khi còn bé, trước giờ cũng vô cùng tốt bụng và ngoan ngoãn nên ít nhiều gì cũng khiến người khác không thể không yêu mến. Thêm nữa, Haruko lại là bạn thân của Nioko, được Nioko xem như chị em ruột thịt, vô cùng thân thiết yêu thương nhau nên anh và Sapphire cũng không nhẫn tâm đối xử tàn ác, đuổi Haruko đi. Một phần nguyên nhân Haruko được ở lại cũng là vì Yu. Yu không hề hay biết việc Haruko giúp đỡ mình tìm thuốc trị thương cho Hinata lúc trước là có ý đồ muốn chính tay Yu giết chết Hinata mà chỉ nghĩ là Haruko đã biết lỗi của mình, cảm thấy hối hận và muốn giúp đỡ. Vì lẽ này, cộng thêm việc dù sao Haruko cũng là ân nhân cứu mạng cậu nên Yu đã tha thứ cho Haruko, đồng ý giữ mối quan hệ như bình thường với Haruko. Dù sao Yu cũng đã tha thứ cả Nioko và Shizuna không ngừng năn nỉ giúp và tình thương anh và Sapphire dành cho Haruko từ bé đến giờ, vậy nên Haruko được mọi người chấp nhận trở lại. Haruko vẫn được tiếp tục ở trong cung điện và vẫn tiếp tục được học tập bình thường ở WeChat, không có bất cứ điều gì thay đổi. Bỏ qua chuyện của Haruko, trở lại với chuyện của gia đình nó và gia đình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chào mừng sự trở lại của gia đình nó, anh và Sapphire quyết định tổ chức một bữa tiệc gia đình thân mật mà khách tham dự không ai khác chính là gia đình anh gồm anh, Sapphire, Yu, Nioko. Gia đình nó gồm nó, hắn, Hinata, Jay và gia đình Kai gồm Jin, Kai, Shizuna. Bữa tiệc nhanh chóng được anh sai người chuẩn bị. Sapphire không nhờ bất kỳ ai mà tự mình đưa gia đình nó lên phòng nghỉ ngơi. Phòng của nó và hắn được Sapphire sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Sapphire và anh. Hinata và Jay được sắp xếp phòng ở cách đó không xa, vị trí nhằm ngay đối diện phòng của Yu và Nioko. Chậm rãi bước theo từng bước chân của Sapphire, trên đường đi Sapphire không ngừng lên tiếng trò chuyện với nó. Cứ mỗi lần được ở cạnh nó, Sapphire cũng thật không hiểu tại sao mình lại có quá nhiều chuyện để nói và muốn nói đến như vậy. Nhưng dù sao thì chỉ cần được gặp nó như vậy là Sapphire đã hạnh phúc lắm rồi. Theo sự chỉ dẫn tận tình của Sapphire, Hinata và Jay bước vào phòng của mình và nó cùng hắn cũng nhanh chóng về phòng mình. Bước vào trong, nó khá bất ngờ. Mọi thứ trong căn phòng được bài trí hệt như lúc nó và hắn còn sống ở nơi đây khi chưa chuyển đi nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Nó có thể khẳng định Sapphire và anh vẫn giữ nguyên mọi thứ và cho người dọn dẹp thường xuyên nơi này. Hinata bước vào phòng mình cũng khá bất ngờ. Có phải mọi người cho rằng Hinata vẫn còn là trẻ con hay không mà cả căn phòng của Hinata đều là một màu hồng rực rỡ làm màu chủ đạo. Cả chiếc giường lẫn rèm cửa đều mang màu hồng, đậm chất công chúa. Và, đặc biệt là có rất nhiều gấu bông, to nhỏ đủ loại. Nhưng, dù sao thì Hinata cũng thích, còn phòng của Jay, căn phòng được bài trí vô cùng đơn giản nhưng mang đậm phong thái quý tộc. Jay khá hài lòng với căn phòng này bởi tông màu chủ đạo của căn phòng là màu đen. Nhưng, cơ bản là Jay chẳng quan tâm nhiều đến những tiểu tiết như vậy, chỉ cần đơn giản và ở được là ổn rồi. Rất nhanh chóng, Jay tiến đến ngã mình trên chiếc giường, mắt khẽ nhắm lại. Và, bữa tiệc đã sẵn sàng để bắt đầu. Mọi người đều đã có mặt ở đại sảnh, hai người duy nhất còn chưa xuất hiện là anh em Jay, Hinata. Hôm nay, những nam phù thủy của chúng ta đều có chung một style về trang phục đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp và mang đậm phong thái hoàng tộc cao quý. Sự phối trộn màu của những bộ trang phục cũng hệt như nhau, chỉ hai màu đen và trắng. Nó, Sapphire và Jin mặc ba chiếc đầm có kiểu dáng giống nhau, chỉ khác nhau mỗi về màu sắc. Ba chiếc đầm theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần trang nhã, phần váy trước dài ngang đầu gối, có phần xếp ly, phía sau dài quét đất. Shizuna mặc chiếc đầm màu hồng nhạt dài chạm gót, kiểu cách trông vô cùng đẹp mắt, không quá cầu kỳ nhưng cũng không hề đơn giản. Mái tóc Shizuna hơi xoăn, xõa nhây rang hai bên. Nioko với mái tóc được búi cao lên, phần mái buông thõng dài xuống, trông có vẻ chững chạc. Nioko vận trên người bộ đầm kết hợp giữa hai màu trắng và xanh, họa tiết hoa văn không quá nhiều nhưng không thể không phủ nhận rằng chiếc đầm rất đẹp, rất vừa mắt. Cuối cùng thì Jay và Hinata cũng đã xuống đến nơi. Khỏi phải nói cũng biết phong cách thời trang của Jay chắc chắn cũng chẳng khác gì cha mình, bởi lẽ hai người là cha con kia mà tính cách lại càng giống hệt nhau. Còn Hinata, mái tóc bạch kim xinh đẹp của Hinata vẫn để một kiểu cũ, đó chính là tết đuôi cá lệch. Hinata vận trên người chiếc đầm ren màu đen, chiếc eo, váy hai lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớp vải ren mỏng kéo dài chạm đất bao ở bên ngoài, bên trong cũng là một lớp váy đen nhưng đậm màu hơn, cao hơn đầu gối một chút. Hinata và Jay cũng bước xuống liền thu hút mọi ánh nhìn. Quả thực, nếu họ không phải anh em thì không trở thành một đôi thì quá uổng phí sự khổ công của tạo hóa rồi. Xin lỗi vì để mọi người đợi. Hinata vui vẻ cất lời. Anh lên tiếng. Không sao, còn sớm mà. Hinata mỉm cười với anh rồi cũng cùng anh trai mình ngồi xuống. Vị trí hiện giờ là anh và Sapphire ngồi cạnh nhau đối diện với nó và hắn. Jin và Kai ngồi cạnh bên phải nó và hắn, phía bên trái là Hinata và Jay vừa mới đến. Phía bên kia Yu và Nioko ngồi cạnh anh và Sapphire, vừa đúng đối diện với Hinata và Jay. Shizuna thì ngồi phía bên kia của anh, đối diện với cha mẹ mình. Vậy là, đã có mặt động đủ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn, toàn những món sơn hào hải vị vô cùng đẹp mắt, vô cùng ngon miệng mà Hinata không khỏi suýt xoa. Vừa trò chuyện vui vẻ, tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Lúc này đây, hắn lên tiếng. Mục đích gia đình tôi đến đây là vì sinh nhật Yu. Nó gật đầu, nhìn về phía Yu, nó mỉm cười lên tiếng. Rất xin lỗi vì không thể chúc mừng con vào đúng ngày sinh nhật. Tuy là đã muộn nhưng, ta vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho con. Nói rồi, nó khẽ búng tay. Trên tay nó xuất hiện một quả cầu thủy tinh trong suốt. Đứng lên tiến lại chỗ Yu, trao cho Yu quả cầu, nó mỉm cười. Đây là quà sinh nhật ta tặng con. Chuyển phép thuật của mình vào quả cầu, con chỉ việc tập trung suy nghĩ về đối tượng mà mình muốn nhìn thấy rồi nhìn vào quả cầu. Chỉ cần thứ con muốn nhìn nằm trong phạm vi 50 mét, đối tượng sẽ xuất hiện trên quả cầu này cho con. Yu vui vẻ nhận lấy quả cầu rồi nhìn nó. Cảm ơn mẹ Ryu, nó dịu dàng xoa đầu Yu rồi về chỗ ngồi. Hắn khẽ nhún vai rồi cũng đứng dậy tiến đến đứng cạnh Yu. Mẹ Ryu có quà cho con, ta không thể không có. Nói rồi, hắn lấy trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cầu kỳ, bên trong có một ít dung dịch lỏng gì đó rồi lên tiếng. Đây là nước mắt tiên cá, tuy chỉ rất ít nhưng vô cùng có ích. Nếu bình thường dùng để uống, đây sẽ là kịch độc nhưng nếu con bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng thì nó sẽ chữa lành mọi vết thương lại còn giúp con tăng thêm sức mạnh trong một thời gian ngắn. Hãy luôn đem nó bên mình. Tiêu cầm lấy chiếc lọ thủy tinh tinh xảo, rồi nhìn hắn, mỉm cười. Cảm ơn cha, con sẽ luôn giữ nó bên mình. Hắn khẽ vỗ vai Yu rồi cũng thong thả trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc này, Hinata hăm hở rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Yu. Hinata tươi cười nhìn Yu rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận với một chiếc nơ nhỏ xinh xắn đính ở trên. Đưa chiếc hộp cho Yu, Hinata cười tít mắt lên tiếng. Hinata không có nhiều thứ quý giá và có ích như cha mẹ nên chỉ có thể làm thứ này tặng anh. Mong anh sẽ thích, nhận lấy món quà, Yu khá bất ngờ hỏi lại, là, em làm sao, Hinata gật đầu, vui vẻ đáp, Đúng vậy, đây là tấm lòng của Hinata, mong anh Yu đừng chê. Yu ánh mắt nhìn Hinata đầy tình cảm, mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng đầy ngọt ngào, xúc động. Cảm ơn em, nhất định không chê, Hinata vui vẻ gật đầu rồi tung tăng chạy về chỗ ngồi. Giày khẽ thở dài rồi cốc nhẹ vào đầu Hinata, mắng yêu. Nhóc con, anh còn chưa tặng mà em đã dành trước rồi. Hinata giả vờ xoa xoa chỗ bị anh trai cốc rồi le lưỡi trêu anh trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày khẽ cười với cô em gái rồi cũng tiến lại chỗ Yu, đưa ra chiếc hộp nhỏ đơn giản. Tôi cũng không có gì quý giá tặng cậu. Bên trong là một viên đá ngũ sắc, công dụng của nó thì cậu biết rồi đấy. Khi cầm nó sẽ giúp phù thủy nâng được sức mạnh lên một cách bất ngờ nhưng chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Yu nhận lấy món quà, không ngại tặng cho Giày một nụ cười rồi đáp. Cảm ơn cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tặng quà cho tôi. Giày khẽ nhún vai rồi trở về chỗ ngồi. Vậy là, bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra. Khi bữa tiệc đã kết thúc, anh và Safia khẽ nhìn nhau, gật đầu. Anh cất lời trước, nhân hôm nay, tôi có việc muốn nói. Tất cả im lặng, dõi mắt nhìn về phái anh. Anh nhìn nó và hắn, lên tiếng. Jen à, con gái tôi. Nó thích con trai của cậu. Cậu cũng biết tôi và Safia đối với đứa con gái này hết mực thương yêu, cưng chiều. Tuy không hợp tình lắm nhưng, tôi muốn hỏi cậu và Rio về việc để chúng nó có hôn ước với nhau. Nó và hắn nhìn nhau. Lời của anh vừa dứt, có hai người lập tức lên tiếng, trong đó có một người khá kích động mà đứng bật dậy. Không được, không thể được, và đó không ai khác là Jay và Hinata. Jay, Hinata, nó ngơ ngác nhìn hai đứa con của mình. Hinata vội vàng lên tiếng. Hôn ước này là không thể đâu. Cha, mẹ à, anh Jay đã có ý chung nhân của mình rồi, anh ấy đã yêu người khác rồi. Nó khá bất ngờ vì chuyện này. Chưa kịp nói gì thì hắn đã đặt tay lên vai nó, ý bảo nó cứ bình tĩnh rồi lên tiếng. Rất xin lỗi nhưng, tôi không muốn ép buộc con mình. Nioko rất tốt nhưng Jay nhà tôi lại yêu người khác rồi. Nioko nghe những lời này sững sờ tại chỗ, Shizuna cũng tâm trạng y hệt. Anh và Safia nhìn nhau rồi lên tiếng. Jay, rốt cuộc, con đã yêu ai? Jay không nhanh không chậm đáp lời. Con cần phải khai báo sao? Hắn khẽ bật cười, đáp lời anh. Cậu biết tính Jay giống tính tôi mà. Con trai tôi không nói dối đâu và, tôi cũng biết rất rõ người đó là ai. Dù sao thì, cũng xin lỗi gia đình cậu. Anh khẽ thở dài, Safia buồn bã nhìn đứa con gái mình rồi lên tiếng. Nếu đã vậy thì, chuyện tình cảm không thể ép được. Xin lỗi vì đã đề nghị như vậy. Nó mỉm cười lắc đầu. Ngay lúc này, Nioko giận dữ đập bàn đứng dậy, liếc mắt nhìn Jay, Nioko càng thấy bực mình hơn. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Nioko chạy vội ra khỏi đại sảnh. Shizuna cũng vội vã đứng dậy chạy theo Nioko, ENDCSAP 74, cách chương.